Nước mắt bồ công anh, chương 41. Chị là Hoa hậu Việt Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với anh, em là người đẹp nhất bởi đơn giản vì em chính là em. Thấm thoát đã nửa tháng Đan làm việc tại Sunshine, cô cũng dần quen được với công việc. Tuy vất vả, tất bật nhưng ít nhất guồng quay của công việc cũng giúp Đan dễ dàng hơn rất nhiều. Em ngồi với chị được chứ? Đan ngẩng lên, ánh mắt âu yếm, mỉm cười gật đầu với Emily. Emily là một cô bé người Thụy Sĩ gốc Việt. Cô bé sinh ra và lớn lên tại nơi đây nhưng vốn tiếng mẹ để mà Emily có được khiến người khác phải ngạc nhiên. Emily, Đan chào, chị lại thế rồi. Emily giận dỗi, câu nói bằng tiếng Việt lơ lớ nhưng dễ nghe và đáng yêu vô cùng. Sao em thích chị gọi bằng tên tiếng Việt thôi. À, chị xin lỗi, Nhã Văn. Được chưa nào, cô bé? Dạ, nụ cười lại bừng sáng trên khuôn mặt thánh thiện và tinh khôi. Một cô bé lắm chiêu nhưng vẫn rất con nít, thật khó tin là cô đã đi làm. Em nhớ Việt Nam, Đan chăm chú nhìn cô bé trước mặt, thời đại này, tìm được bao người con nhớ về quê hương khi đã xa đất mẹ từ lúc chưa biết gì. Em đã về Việt Nam bao giờ chưa? Rồi ạ, cách đây 2 năm. Sự nhiệt tình, cởi mở của Nhã Văn, sự chững chạc thấu hiểu, ấm áp của Đan khiến hai cô gái cáng xích lại với nhau hơn. Em hỏi chị điều này được không ạ? Nhã Văn khẽ hỏi. Ừ, Đan mơ màng. Em trông chị quen lắm. Đã gặp ở đâu rồi? Văn cố nhớ, à, cô bé bất chợt hét lên khiến Đan giật mình. Này, nhỏ thôi em, tên đầy đủ của chị là Hà Linh Đan phải không? Ừ, chị là đương kim Hoa hậu Việt Nam. Thế nào trông chị quen như thế? Em có xem lần thi đó? Em mê chị đến chết được, nhất là phần thi áo dài đó. Nhã Văn nói một hơi, đôi mắt lấp lánh, sáng rực. Cựu Hoa hậu thôi em. Cựu, là sao hở chị? Đan bật cười, là người cũ đó, chẳng hạn em là Hoa hậu 2008 nhưng đến năm 2010 có Hoa hậu khác thì em sẽ là. Cựu, hiểu chưa? Nhã Văn gật gật đầu thoáng ngẩn ra khi mái tóc Đan nhẹ bay trong gió. Ký ức Đan trôi về trong khoảng thời gian ấy, tình cờ đọc thông tin trên một tờ báo mạng, tình cờ điền đầy đủ những dòng thông tin ấy, tình cờ gửi đi, tình cờ được vào tiếp vòng trong, rồi top 15, top 5 và cuối cùng là vương miện Hoa hậu danh giá. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, đó là khoảng thời gian Huy mới đi, rồi trách nhiệm của một đương kim Hoa hậu khiến Đan bận rộn suốt 2 năm liền. Làm người mẫu ảnh, đại sứ hòa bình, gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng, rồi các công việc từ thiện, tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, những buổi tiệc sang trọng khiến Đan như ngạt thở. Nhưng chưa là gì cả khi phải đối mặt với những xịt căng Đan tai tiếng. Trong thời gian đó, báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực để suy đoán về Nguyên. Chàng trai hòa hoa luôn tháo tùng Hoa hậu đến những bữa tiệc hay những event quan trọng. Để rồi khi chính tay trao lại vương miện cho người đẹp tiếp theo, Đan lại thấy mắt mình cay cay. Một khoảng thời gian với hồi ức rất đẹp, cô đã tập yêu rất nhiều việc xung quanh mình, yêu những đứa trẻ tại làng trẻ SOS, thương những người mẹ Việt Nam anh hùng vẫn gắng gượng sống với nỗi đau khắc cốt ghi tâm, yêu hơn đồng bào miền Trung sau khi những cơn lũ đi qua. Đan không bước vào giới showbiz như mọi người vẫn thường làm, cô tiếp tục hoàn tất việc học sau khi bị gián đoạn khá nhiều. Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc về chuyên ngành thiết kế, Đan nhận được học bổng bán phần được tài trợ bởi một đại học nơi kinh đô ánh sáng Paris. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi một vòng lớn, trải qua những điều tưởng chừng như không thể, cuối cùng cô lại dừng chân tại nơi đây. Nơi mà trái tim Đan mách bảo rằng anh đang ở đó. Chị có biết là chị xinh lắm không? Ngay cả khi yên lặng như lúc này, Nhã Văn thốt lên, Đan đỏ mặt lắc đầu. Không phải đâu, đúng vậy mà, biết bao Từ Hải san sai chết đứng vì chị. Em biết Từ Hải, Đan ngạc nhiên, cô bé liền chứng minh. Lần thu gió mát trăng thanh, bỗng đâu có khách biên đình sang chơi. Dâu hùm, hàm én, mày ngài. Vài năm tấc rộng, thân 10 thước cao. Đan ngạc nhiên cực độ, em giỏi quá, mẹ dạy em đó, mẹ em là giáo viên văn khi còn ở Việt Nam mà. Ừ, Đan mỉm cười. Sắp đến lúc bận rộn chị nhỉ? Ừ, chị vẫn đang tiếp tục tìm kiếm ý tưởng cho bộ sưu tập áo cưới thu. Đồng sắp tới, sắp xong chưa chị? Cơ bản là ổn, chỉ còn vướng về bộ váy chủ đạo thôi. Chán thật, sắp đến lúc tăng ca liên miên. Đan bật cười trước vẻ mặt phụng phịu đáng yêu ấy. Cách chương.